Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Hạ Tuyết nở nụ cười dịu dàng như nước. Họ giống như là chồng nhìn vợ, vợ cười khổ. Thật là cảm thán, người như thế sao lại chia tay. Hạ Tuyết nâng ly trà, sau khi uống một hớp dường như hời hợt nói: Em vừa nhận được một bộ phim, trong phim có hai nữ chính, một là em, một là ảnh hậu Nhật Bản Trâm Ngọc Lộ. Cô ta là khách mời danh dự. Daniel nghe xong nâng ly cà phê uống một ngụm. Sau đó thì sao? Hạ Tuyết không lên tiếng, vẫn ăn bánh trứng. Cô không biết tại sao không có hảo cảm đối với Trầm Ngọc Lộ. Nhưng là hôm qua cô ta cùng Hà Văn Hạo truyền xì căng đan. Hôm nay nếu mình cùng cô ta chạm mặt, truyền thông lại muốn chế tạo đề tài đối với mình. Cô thực sự phải bình tĩnh một chút. Hơn nữa cô luôn có cảm giác đóng phim chung với Trầm Ngọc Lộ tình huống không được yên ổn. Daniel vừa bánh mì sandwich vừa nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Em ngại cái gì? Hạ Tuyết chỉ miễn cưỡng cười cười. Daniel nói: Này, em là diễn viên chuyên nghiệp. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Daniel, nhếch miệng mỉm cười. Mẹ, mẹ phải quay phim mới ư? Hy Văn mặc áo len cổ cao màu trắng, váy ngắn sọc đen trắng, mang tất dài và đôi giày màu trắng, đang cầm đĩa thạch anh ướp lạnh mà hôm nay cô bé và papa mình đi làm. Đi tới trước bàn ăn, đôi mắt to tròn nhìn mẹ. Mẹ quay bộ phim mới gì thế? Hạ Tuyết nhìn thấy con bưng cái đĩa thạch anh, cô lập tức cầm cái muỗng xúc một muỗng thạch anh ướp lạnh. Có gái cầm cái đĩa đi đến bên trái đặt xuống. Đây là con và papa cùng làm, tự mình lo cơm no áo ấm. Hạ Tuyết nghe con gái nói càng ngày càng giống người Trung Quốc. Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của con, tràn đầy khí thế. Cô đột nhiên cười một tiếng, đưa tay hai tay muốn véo lỗ tai con gái. Daniel lập tức vươn tay nhẹ nắm bả vai cô. Đau lỗ tai đấy, đây là thói quen xấu. Hy Văn cầm đĩa thạch anh ngồi trên bàn ăn, cầm cái muỗng nhỏ xúc muỗng thạch anh, há to mồm ăn tới, vừa ăn vừa hỏi những người lớn. Mẹ, mẹ chưa trả lời con, có phải mẹ muốn đóng không? Mẹ có thể dừng đóng phim tình cảm được không? Hà Tuyết và Isa vừa nghe buồn cười nhìn Hy Văn. Isa càng nhìn cô bé càng buồn cười. Bà bối ơi, tại sao cháu không thích mẹ đóng phim tình cảm? Người ngoài đều nói mẹ cháu là diễn viên Trung Quốc đóng phim tình cảm tốt nhất. Hạ Tuyết tràn đầy tự tin nhìn con gái. Hy Văn cầm cái muỗng lại múc cố thạch anh. Khóc là sở trường của mẹ mà. Một con kiến chết, một chiếc lá rơi mẹ có thể khóc. Cái này khó khăn gì đâu. Hơn nữa cháu không thích phim tình cảm, cả ngày khóc sướt mướt. Cháu thích xem phim người Trung Quốc, cảm thấy nước mắt người ta sao dễ dàng chảy xuống. Rõ ràng không cần khóc lại khóc hơn nửa ngày. Tối hôm qua cháu xem bộ phim thần tượng, người đàn ông kia mua cho cô gái đó đóa hoa. Cô ta che miệng khóc đến khó coi. Cháu xem cái đó buồn bực lắm. Daniel vừa cười vừa ăn cháo và nhìn Hy Văn. Isa bất đắc dĩ cười một tiếng. Hạ Tuyết chợt chợt lắc đầu, nhịn không được vung tay. Tại sao mẹ mang thai 10 tháng sinh ra người con như con? 8 tháng. Hy Văn nhanh chóng nhắc nhở mẹ. Lại ăn quả thạch anh nữa. Thạch anh ướp lạnh, cô bé càng ăn càng hài lòng. Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Hy Văn. Mẹ mang thai 8 tháng sinh ra con như thế, nếu mang thai 10 tháng không phải là thành yêu tinh à? Con thực sự muốn biết mang thai con 10 tháng là cái dạng gì, đáng tiếc con không có cơ hội đó. Hạ Tuyết phù một tiếng lúc muốn nói chuyện đột nhiên nhướng mày, cô cảm giác dạ dày cuộn lên. Cô nhăn mặt che miệng xông tới phòng tắm. Daniel và Hy Văn tò mò nhìn bóng lưng gấp gáp của cô. Isa ơ một tiếng, này không phải mang thai đấy chứ, gần đây hay nôn thế hả? Daniel và Hy Văn cùng xoay đầu lại nhìn cô. Isa nhìn bọn họ a một tiếng, có chút khó khăn. Ôi thôi chết, tôi nói sai rồi. Daniel không lên tiếng, vẫn ăn bữa sáng. Hy Văn quay đầu nhìn phòng khách trống rỗng. Hạ Tuyết nằm trước bồn cầu, cố sức nôn mửa, mùi vị chua cũng tuôn ra. Cô thở phì phò, cảm giác trời đất mù mịt tựa trên bồn cầu, cả người cô rùng mình. Isa tò mò đi tới nhìn bộ dáng của cô. Này, gần đây cô xảy ra chuyện gì nôn mửa nhiều thế? Không phải mang thai đấy chứ? Hạ Tuyết lườm cô một cái, đột nhiên dạ dày sôi trào lên đáng sợ, lại nằm trên bồn cầu vẫn nôn mửa. Mặc dù biết không thể nào mang thai, nhưng vì hai lần cùng Hà Văn Hạo chung một chỗ, lo lắng nguyệt sự tháng sau không tới. Trong lòng cô bỗng nhiên khẽ run lên. Isa nhìn Hạ Tuyết kỳ quái. Cậu muốn đi bác sĩ xem chút không? Không phải dạ dày xảy ra chuyện đấy chứ? Hạ Tuyết ôm buồn cầu thở phì phò. Có thể có chuyện gì chứ, chỉ cần không phải mang thai, không xảy ra chuyện gì lớn đâu mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.